Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 80 chạy trốn, xuất khẩu như thế nào sẽ biến mất, đâu, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không thể tin được đây là thật sự, bởi vì xuất khẩu nếu thật sự biến mất, kia không khác là tuyên án hắn tử hình, cọ cọ. Quỷ lão nhân xuống lầu, tiếng bước chân không ngừng từ trên lầu truyền xuống tới. Tại đây tràn ngập tử thi nơi ở trong lâu. Mỗi một lần vang lên đều sẽ lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không, nhất định sẽ có biện pháp rời đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có tuyệt vọng nhận mệnh, mà là ở nguyên bản xuất khẩu vị trí nôn nóng sờ soạng lên. Nhưng là này lại không phải hắn ảo giác, mà là kia xuất khẩu thật sự biến mất. Tại sao lại như vậy? Hạ Thiên Kỳ như bị sét đánh sững sờ ở tại chỗ. Kia thanh đến từ địa ngục tiếng bước chân, không ngừng ở oanh kích hắn trong lòng kia cuối cùng một đạo phòng tuyến. Trước mắt trừ phi là hắn có thể đối phó được kia quỷ lão nhân. Nếu không đang đợi đi xuống tất là bị giết kết cục. Nhưng là hắn có thể đối phó được nó sao? Hắn vừa không sẽ thuật pháp, tự thân ác linh chi thể cũng không có cường hóa. Hắn sao có thể sẽ là kia quỷ lão nhân đối thủ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ à? Hạ Thiên Kỳ trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Lại căn bản nghĩ không ra cái biện pháp tới. Cứ việc mưa lạnh nói qua, sẽ ở trong hiện thực quan sát tình huống của hắn. Một khi phát hiện không đối liền sẽ nếm thử đánh thức hắn. Nhưng mà ở vừa mới hắn đã trải qua quá một lần nguy cơ. Nếu hắn bên này gặp được nguy hiểm, Lạnh Nguyệt bên kia liền có thể nhìn ra tới lời nói. Nghĩ đến hắn đã không ở nơi này, nhưng trên thực tế, hắn lại như cũ ở chỗ này. Cho nên thông qua chuyện này liền không khó phán đoán ra. Hắn ở chỗ này có lẽ căn bản là trông cậy vào không thượng Lãnh Nguyệt. Mạng sống cùng không hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Hắn tiến vào nơi này cũng không phải thân thể, mà chỉ là hắn ý thức. Nếu hắn ở chỗ này bị quỷ lão nhân giết chết, như vậy liền tương đương với ý thức chết mất, mà ý thức chết, liền ý nghĩa hắn ra ở trong hiện thực thân thể sẽ vĩnh cửu ngủ say đi xuống, trở thành lại một cái người thực vật. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy, những cái đó vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại người thực vật nhóm. Có thể hay không chính là bởi vì ý thức tiến vào dị thế giới mà vô pháp trở về. Cho nên thân thể mới có thể biến thành một bộ vỏ rỗng. Hung hăng cho chính mình một cái tát. Hạ Thiên Kỳ tận lực khắc chế chính mình miên man suy nghĩ. Hắn vô luận như thế nào đều không cần chết ở chỗ này. Vô luận như thế nào đều không cần trong hiện thực chính mình biến thành người thực vật. Hắn muốn tồn tại trở về. Hắn nhất định phải tồn tại trở về. Quỷ lão nhân tiếng bước chân đã trở nên càng vì rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã thấy được nó kia câu lũ quỷ ảnh. Nó mau xuống dưới. Nó liền mau xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ ngươi nhanh lên nhi tưởng a. Ngươi không phải tổng nói chính mình là thiên tài sao? Thiên tài sao có thể sẽ không có cách nào? Ngẫm lại biện pháp, nhất định có thể nghĩ đến. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng không ngừng cấp chính mình phồng lên kính. Hắn hận chính mình không có Lãnh Nguyệt kia mấy lần. Nếu không nói không chừng có thể lợi dụng thuật pháp đón đánh khai ra một cái xuất khẩu đào tổ. Từ từ, mở ra. Hạ Thiên Kỳ tại đây một cái chớp mắt đột nhiên sinh ra một ý niệm. Chỉ là không đợi hắn nếm thử thực hành. Quỷ lão nhân kia trương xà mặt đã từ sau lưng dữ tợn dán đi lên. A, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một cổ tử gió lạnh đánh úp về phía hắn. Hắn theo bản năng hướng ven tường một bên. Tiện đà một con giống như tim vươn quỷ chảo, liền xoa bờ vai của hắn xuyên qua đi. Hắn bằng vào thân thể bản năng như vậy một trốn, tuy nói tránh được thân thể bị xỏ xuyên qua kết cục, nhưng bả vai lại bị chảo khai một đạo huyết đầm đìa khẩu tử. Đương nhiên, để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là hắn bị sinh sôi bước tiến trong một gốc. Giờ này khắc này ngay cả điểm nhi trốn tránh không gian đều không có. Quỷ lão nhân như cũ câu lũ thân mình, một trương xà trên mặt phiếm đen tuyền âm quang, chậm rãi nâng lên tay chảo đặt ở bên miệng, đột nhiên đối hắn gọi một tiếng Thiên Kỳ. Này một tiếng giống như ho khan nhẹ gọi, gọi đến Hạ Thiên Kỳ càng là sởn tóc gáy. Hắn phía sau lưng gắt gao đỉnh ở trên tường, trước mắt đã là lui không thể lui, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia quỷ lão nhân một chút tiếp cận hắn. Thiên Kỳ, a, Hạ Thiên Kỳ không cam lòng gào giống lên, đầu cũng bởi vì đến từ thân thể run rẩy mà không nghe sai sử đụng phải vách tường. Bất quá liền ở ngay lúc này, hắn lại bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì. Phía trước trong lòng sinh ra kia một tia ý niệm, cũng rốt cuộc vào lúc này rõ ràng lên. Ý thức, đúng vậy, ta chỉ là ý thức. Lãnh Nguyệt nói qua, chỉ cần ở vào trong lúc ngủ mơ, ý thức liền có thể sẽ rời đi thân thể. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới phía trước Lãnh Nguyệt từng đối hắn nói lên nội dung. Hắn hiện tại kỳ thật chính là ý thức, là bởi vì trong hiện thực thân thể đi vào giấc ngủ, cho nên ý thức mới có thể thoát ly thân thể vào được nơi này. Như vậy mặt khác, nếu hắn ở chỗ này lâm vào ngủ say, như vậy ý thức có thể hay không từ nơi này rời đi, lần thứ hai trở về hiện thực đâu? Cũng mặc kệ thế nào, biện pháp này có thể hay không hành, đều là hắn trước mắt duy nhất biện pháp, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mặc cho số phận. Nghĩ đến liền lập tức đi nếm thử, trước mắt làm hắn tìm một chỗ đi ngủ cái ân ổn giác khẳng định không hiện thực, cho nên hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách đem chính mình mê đi. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Quỷ lão nhân nở thăm mặt quỷ tiếp cận, mà Hạ Thiên Kỳ thì tại không ngừng dùng đầu va chạm vách tường, ý đồ lệnh chính mình lâm vào hôn mê chung. Nhưng là không biết có phải hay không hắn lực đạo không đủ, hắn ý thức như cũng ngoan cường thanh tỉnh. Cùng lúc đó, quỷ lão nhân vô pháp trốn tránh quỷ chảo cũng lại một lần hướng hắn đánh úp lại. Hạ Thiên Kỳ tự biết vô pháp trốn tránh, cho nên theo bản năng duỗi tay đi chắn kia quỷ lão nhân quỷ chảo. Đến nỗi đầu tắc còn tại tàn nhẫn đụng phải vách tường. Trong quá trình, không biết có phải hay không gặp tử vong nguy cơ quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ tiềm năng bị kích phát rồi một ít. Hắn đột nhiên cảm giác đại não chỗ trống một mảnh, tùy theo mà đến còn lại là một mảnh đủ để bao trùm toàn thế giới hắc ám ni quỷ lão nhân lực. Lượng căn bản không phải hắn có khả năng chống cự. Cứ việc hắn có gắt gao bắt lấy này chỉ thứ hướng hắn quỷ chảo, nhưng quỷ chảo lại như cũ đâm vào thân thể hắn. Nhưng mà, theo hắn ý thức mơ hồ, đau đớn đã hoàn toàn cảm thụ không đến. Tiếp theo nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền mở choàng mắt, tiện đà giống như làm cái vô cùng đáng sợ ác mộng giống nhau. Thân mình thẳng tắp từ trên mặt đất ngồi dậy, còn không có tới kịp quan sát bốn phía, hắn liền cảm giác trong tay như là chính bắt lấy cái gì. Theo bản năng nâng lên tay tới, liền thấy một con đứt tay thế nhưng bị hắn gắt gao chộp trong tay. Không hề nghi ngờ, u đọc sách kia đúng là ở cảnh trong mơ cái kia quỷ lão nhân. Chẳng lẽ ta còn ở cái kia trong mộng? Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ tức khắc lại bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. nhưng là quay đầu đánh giá chung quanh hoàn cảnh, lại đúng là Tào Kim Hải ra phòng khách. Hơn nữa Tào Kim Hải liền nằm ở chính mình bên cạnh. Ta đã trở về, liền ở Hạ Thiên Kỳ mờ mịt phân biệt thời điểm, liền nghe Tào Kim Hải cha mẹ phòng ngủ truyền ra Lạnh Nguyệt một tiếng gầm lên. Nếu từ trong mộng ra tới, vậy lưu lại đi, diệt ma chú, ra tận yêu ma, diệt. Cùng với một tiếng thê lương thảm gào tiếng vang lên, không bao lâu liền thấy Lạnh Nguyệt nắm hắn kia đem chỉ có chuôi kiếm kiếm gỗ đào, có chút mỏi mệt từ phòng ngủ đi ra, như là mới vừa trải qua một hồi đại chiến dường như. Lại lần nữa nhìn thấy Lãnh Nguyệt, không chút nào khoa trương nói Hạ Thiên Kỳ họ Huyền không có khóc ra tới. Hắn mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa liền đã chết. Nguyệt Nguyệt, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Nghe Hạ Thiên Kỳ gọi hắn Nguyệt Nguyệt, Lãnh Nguyệt rất là khó chịu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói với hắn, liền một người ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi lên. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng mặc kệ Lãnh Nguyệt hay không phản ứng hắn. Hắn vội từ trên mặt đất lên, có chút lảo đảo đi vào Lãnh Nguyệt bên cạnh. Ta cùng ngươi nói, ta thiếu chút nữa nhi liền chết ở trong mộng. Ít nhiều ta cái khó ló cái khôn, không chết tính mạng ngươi đại. Thấy Hạ Thiên Kỳ hảo vết sẹo đã quên đau, bắt đầu không muốn sống thổi phồng chính mình anh minh thần võ, Lãnh Nguyệt thật sự là chịu không nổi đánh gậy hắn. Đối hắn hỏi, ngươi biết ngươi mang ra tới thứ này là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.